Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 60, tại sao Thiệu Di Nương có thể ngồi bàn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thị lặng lẽ nhìn thoáng qua, lòng thầm nghĩ, chuyện này chẳng liên quan gì đến ta. Có bản lĩnh thì đi nói với cha ngươi, người ly hôn rồi tái hôn đâu phải đại phòng chúng ta. Thiệu Di Nương sợ con gái bị thiệt, vội vàng lên tiếng mắng. Mì nhì, không được nói linh tinh, thôi đi thôi, trẻ con thì biết gì. Tạ lão phu nhân đột nhiên lên tiếng, ý tứ rõ ràng nghiêng về phía Tạ Ngọc Mi. Tạ Ngọc Mi nũng nịu trong lòng Tạ lão phu nhân, vừa làm nũng vừa thách thức. Vẫn là tổ mẫu thương mi nhi nhất, Tạ Ngọc Uyên chỉ mỉm cười, không nói lời nào. Tạ lão phu nhân vỗ nhẹ lưng cháu gái, nói cười. Đều là chị em trong nhà, các con ai tổ mẫu cũng thương. Nhất là tam tỷ của con, mới từ trang viện trở về, chưa hiểu lễ nghi gì. Bà càng phải thương nàng nhiều hơn. Tạ Ngọc Mi đứng dậy, đi đến trước mặt Tạ Ngọc Uyên, cười nhạt. Thì ra, ngươi thật sự là tỷ tỷ ta đấy à? Vừa rồi ta nhận lầm thành hầu nữ. Tạ Ngọc Uyên mỉm cười. Lần đầu gặp nhận sai cũng không sao, lần sau mà sai nữa thì phải phạt. Tạ Ngọc Mi chạm phải lời mềm mà lại nhói, bèn hừ một tiếng, quay về ngồi bên Tạ lão phu nhân. Đồ tiện nhân, sớm muộn gì ta cũng khiến ngươi cùng nương ngươi thật sự trở thành kẻ hầu trong Tả phủ. Cứ đợi đó. Ngọc Uyên, lại đây. Cố Thị vẫy tay. Đây là đại tỷ của con, Tạ Ngọc Thanh, lớn hơn con 4 tuổi. Tạ Ngọc Uyên bước lên. Chào đại tỷ, tam muội, sau này thường xuyên đến chơi nhé. Tạ Ngọc Thanh mặc áo bối xanh thêu hoa đào, mày như tre ngọc, răng như vỏ sò. Đúng là ở độ tuổi hoa như ngọc. Là đại tiểu thư của Tả phủ. Lời nói cử chỉ của nàng tự nhiên toát lên vẻ đoan trang. Đây là nhị tỷ của con, Tạ Ngọc Hồ, hơn con 2 tuổi. Từ lúc vào cửa, khóe mắt Tạ Ngọc Uyên đã liếc về phía nhị tiểu thư mặc áo xanh này. Đại tỷ mùa xuân tới sẽ xuất giá, nên người tiếp xúc nhiều nhất với nàng trong phủ là nhị tỷ, con thứ của đại phòng. Chào nhị tỷ, Tạ Ngọc Hồ chỉ mỉm cười gật đầu, rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình. Tạ lão phu nhân thấy các nữ nhân đều có mặt đầy đủ, bèn ra hiệu cho Đông Mai đứng phía sau. Xem ngoài kia các vị gia đã về chưa, nếu về thì chuẩn bị dọn rượu. Dạ, một lát sau, Đông Mai quay lại báo. Thưa lão phu nhân, mọi người đã trở về và đang đi đến phòng nhuận các. Cố Thị cười, chúng ta cũng đi thôi. Phòng nhuận các nằm ngay phía sau Phúc Thọ đường, xây ven hồ nước, treo đầy các loại đèn lồng. Ánh đèn in bóng nước. Nước như gương phản chiếu, cảnh sắc hữu tình. Trong sảnh, đặt hai bàn tiệc, một dành cho nam, một dành cho nữ. Tạ phủ ở Dương Châu, ban đầu giàu có nhờ buôn bán tơ lụa, sau con cháu học hành làm quan, dù quan không lớn nhưng trải qua nhiều thế hệ, cũng được xem là gia tộc danh giá của phủ Dương Châu. Đến đời Tạ lão gia, gia đình đã đông đủ con cháu. Tạ lão gia tên thật là Tạ Tùng Hải, có 4 anh em. Từ lâu đã phân chia gia sản, mỗi người ở một nơi riêng. Tạ Tùng Hải có một vợ và một thiếp, chính thê là Ninh Thị, sinh 2 con trai, đại gia là Tạ Diệp Bình, nhị gia là Tạ Diệp Đạt. Tam gia Tạ Diệp Vi do thiếp sinh ra, nương mất sớm. Đại gia Tạ gia không giỏi văn cũng chẳng giỏi võ, quản lý tiệm tơ lụa gia đình, ngày ngày uống rượu, nghe nhạc, sống an nhàn. Ông ta có một vợ, một thiếp, chính thê là Cố Thị. Có đại thiếu gia Tạ Thừa Bách và đại tiểu thư Tạ Ngọc Thanh. Di nương là Bích Thị, sinh ra nhị tiểu thư Tạ Ngọc Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ nhị gia học hành khá giỏi, đỗ tú tài vào năm Thái Khang thứ 30. Gia đình bỏ tiền chạy cho một chức quan, nay giữ chức tri huyện Dương Châu. Tạ nhị gia ngoài Cao Thị, Thiệu Thị còn có một thiếp nữa là Hứa Thị, chưa có con cái. Tam gia Tạ gia không vợ không con, sống độc thân. Quanh năm ở ngoài, không biết tung tích. Mọi người đến đủ, ai nấy đều ngồi vào chỗ. Bàn nữ thì Tạ lão phu nhân ngồi ở vị trí chính, đối diện hướng về phía nam. Tạ Ngọc Mi như mọi khi, tự nhiên ngồi cạnh Tạ lão phu nhân, Thiệu Di Nương cũng theo con gái ngồi xuống. Cố Thị dẫn theo 2 con gái của đại phòng ngồi phía bên kia. Tạ Ngọc Uyên nhìn xung quanh, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Tạ Ngọc Mi nhìn thấy, cười khẩy, tam tỷ. Mọi người đều đã ngồi xuống cả rồi, sao ngươi còn đứng đó, rốt cuộc là từ nông thôn đến, một chút quy củ đều không có. Tạ Ngọc Uyên nhíu mày, tứ muội, ta đang nghĩ một điều, dân quê mà cũng biết nghĩ, thật là hiếm thấy. Ta đang nghĩ vì sao không thấy sinh mẫu của nhị tỷ. Tạ Ngọc Mi khinh thường trả lời, một thiếp thôi mà, sao có tư cách xuất hiện trước mặt mọi người. Tạ Ngọc Uyên liếc nhìn Thiệu Di Nương, nói đầy ẩn ý. Không đúng, tại sao Thiệu Di Nương lại có tư cách, còn người khác thì không? Cũng đều là thiếp mà. Mặt Tạ Ngọc Mi lập tức đỏ bừng, tay cầm khăn lụa đã gần như xoắn thành từng khúc. Sắc mặt Thiệu Di Nương còn khó coi hơn, lúc xanh, lúc trắng, rồi chuyển sang xám xịt như một tiệm nhuộm. Cố thị không nói gì, chỉ giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại âm thầm khen ngợi. Nhị tiểu thư Tạ Ngọc Hồ giấu tay dưới bàn, siết chặt thành nắm đấm. Chỉ có đại tiểu thư Tạ Ngọc Thanh là mỉm cười, chống tay lên cằm, nhìn Tạ Ngọc Uyên lâu hơn một chút. Tâm trạng của Tạ lão phu nhân lúc này như có cơn bão đang cuồn cuộn. Nhà đầu quê mùa này, ngỡ đâu còn tưởng là kẻ ngu ngơ, không ngờ lại dám gây rối ngay dưới mí mắt mình. Chưa kịp ăn, đã thấy tức no rồi. Thiệu Di Nương nước mắt lưng tròng, nhìn chồng mình đầy u oán. Tạ nhị gia cảm thấy nhức đầu vô cùng. Ông nghĩ rằng đưa nương con Tạ Ngọc Uyên trở về, một người bị điên, một đứa trẻ con, chắc không gây nên sóng gió gì. Ai ngờ, nhà đầu này lại miệng lưỡi sắc bén, chẳng chịu thua ai. Tạ Ngọc Uyên ngơ ngác ngẩng mặt lên, cung kính nhìn Tạ nhị gia. Thưa phụ thân, chẳng lẽ con nói sai sao? Tạ nhị gia, con cố tình phải không? Tạ Ngọc Mi thấy nương mình bị chèn ép, lập tức chỉ thẳng vào mặt Tạ Ngọc Uyên mà mắng. Ngươi là cây thá gì, cũng xưng nói nương ta sao? Nếu không phải, tứ cô nương, ngươi là con gái thứ xuất, mà dám lớn tiếng trước mặt tỷ tỷ dòng chính, còn đâu là thể thống nữa. Cố đại phu nhân đột nhiên quát lên, nhà đầu này dựa vào quan hệ thân thích với Tạ lão phu nhân, không coi hai chị đại phòng ra gì, bà đã sớm không ưa rồi. Không chấn chỉnh lúc này thì còn đợi lúc nào nữa. Đại bá mẫu, người, Tạ Ngọc Mi tức đến rơi nước mắt. Tạ lão gia đặt mạnh đũa lên bàn, mặt lạnh xuống. Được rồi, đừng nói thêm nữa, ăn cơm. Người làm chủ đã lên tiếng, ai nấy đều không dám nói gì thêm. Tạ Ngọc Uyên không hề có chút tự giác của kẻ gây chuyện, từ từ ngồi xuống, gắp một miếng cá lên ăn. Thức ăn của Tạ phù quả thực rất ngon, mình phải ăn thêm để có sức mà đấu với lũ sói già này. Tạ Ngọc Mi giận dữ nhìn Tạ Ngọc Uyên, hận không thể xé xác nàng ra. Nhưng Tạ Ngọc Uyên chỉ giả vờ không thấy. Nàng ngẩng đầu lên, vừa vặn gặp ánh mắt của đại tỷ Tạ Ngọc Thanh. Cách chương.